Thiếp thân đặc công, chương 1420, rừng tùng vây giết một, góc truyện audio.com, lão hổ xuất lĩnh lấy khoảng chừng trên 100 tinh nhuệ nguồn nhân lực ở phía trước những bộ hạ kia yểm hộ phía dưới đã hướng phía nơi trú quân phía sau triền núi chạy thục mạng mà đi. Lão hổ người này cao lớn hùng tráng, cả người đầy cơ bắp, đầy mặt dữ tợn, mang trên mặt một miếng che mắt, con đó mù đích con mắt từng bị đối thủ của hắn dùng lợi nhận trực tiếp chích qua làm cho trực tiếp mắt bị mù, bất quá đối phương cũng chết tại hắn mã tấu phía dưới. Tuy nói thiếu đi một con mắt là cũng đưa cho lão hổ tăng thêm vài phần tục tằng giữ tợn cảm giác là không thể giảm uy tín của hắn, nếu không hắn cũng không thể xuất lĩnh lấy do hơn 1.000 cá nhân tay lắp ráp mà thành phản chính phủ lực lượng vũ trang đến cùng Uganda chính phủ như thế quần nhau gặp. Lão hổ xuất lĩnh lấy hắn lực lượng vũ trang trải qua thật lớn kích thước nhỏ này chiến đấu không dưới 100 lần, nhưng mà đêm nay đột phát chiến đấu cùng hắn dĩ vãng nhận thức là không giống nhau, hoàn toàn là khác nhau. Lão hổ căn bản không nghĩ ra, địch quân là như thế nào thần không biết quỷ không hay tìm đến, hoàn toàn giết bọn hắn một trở tay không kịp, phía trước hỏa lực mạng là trực tiếp bị xé rách mà ở phía sau mông đít tức thì bị địch quân tập kích tiểu tổ trực tiếp công kích mà đến tiền hậu giáp kích phía dưới, liền để cho quân đội của hắn lâm vào cực kỳ bị động cục diện. Hắn thật sự là không rõ, phía trước những người kia tay giết qua tới thời gian phía trước bố trí hai đại hỏa lực cứ điểm, khoảng chừng 400-500 người có mặt trông coi tại sao không có chẳng chút nào động tĩnh. Chẳng lẽ hai người đó hỏa điểm người đều bị giết, điều này hiển nhiên không có khả năng, phía trước một khi giao chiến, vì vậy hắn bên này sẽ nhanh nhất biết rõ. Sau đó, lão hổ cũng là cùng phía trước hai đại hỏa lực cứ điểm người phụ trách lấy được liên hệ, máy bộ đàm chung lão hổ dùng đến chỗ Phương Ngôn giống giận không ngừng, rõ ràng, hắn cũng là ở vào cực kỳ phẫn nộ cùng kinh khủng chính giữa, gầm thét phía trước hỏa lực cứ điểm cũng là người của họ toàn bộ triệu hồi tới giết địch. Lão hổ đích thật là kinh hãi, hắn có nhìn ra được lần này đến công kích địch nhân của bọn hắn thực sự không phải là Uganda quân chính phủ cũng không những thứ khác cùng hắn là địch lực lượng vũ trang, mà là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện, một người chống đỡ bọn hắn hơn 10-20 thậm chí nhiều người tinh nhuệ cường giả. Nếu không, đối phương chỉ là không đầy đủ 30 người cũng không thể có như thế thần tốc giết qua đến, mà dậy còn có thể chống cự ở hắn hơn 100 người hỏa lực công kích. Lúc này đây, lão hổ cũng là cảm thấy một loại rất không ổn cảm giác, loại cảm giác này để cho hắn sâu trong đáy lòng phát ra trận trận xâm lãnh hàn ý cùng sợ hãi cảm giác này đây, hắn mới có thể quyết đoán dẫn theo một đội nhân mã muốn phá vòng vây ra. Dù sao, đối với hắn mà nói, giữ được tánh mạng là mấu chốt nhất, ở chỗ này chính là hình thức sống chết trước mắt phía dưới, đến khi hắn bộ hạ sinh tử hắn cũng là không lên xem xét. Hiu, hiu, hiu, đột nhiên, một hồi bén nhọn tiếng xé gió vang lên, rồi sau đó, cũng là lẻn vào triền núi trong rừng rậm là lão hổ xuất lĩnh nắm giữ hơn 100 người bộ hạ đằng sau 3 người cái đầu đột nhiên nổ ra còn chưa kịp một tiếng kêu nghẹn đã trực tiếp ngã trên mặt đất. Đát đát đát đát đát, góc truyện audio.com, đát, cùng lúc đó, một hồi cực kỳ mãnh liệt tiếng súng âm đâm rách bầu trời đêm, lờ mờ có thể thấy một đường mạnh mẽ chói mắt hỏa quang từ nắm giữ bộ đội phía sau một chỗ tối tăm bắn ra, nhanh chóng xạ súng máy mỗi phút bắn ra hơn 1.000 phát đã cuồng quét ra, trong chốc lát lão hổ nắm giữ trong bộ đội đã vang lên từng đợt bén nhọn thê lương bi thảm thanh âm. Rồi sau đó, đây hết thảy có quy về trầm mặc nắm giữ bộ đội những người còn lại nguyên một đám chuyển hướng về phía súng máy bắn phá tiếng truyền đến phương hướng, đã bắt đầu một phen mãnh liệt cực kỳ mù quáng bắn phá. Nhưng mặc bọn hắn viên đạn là tất cả đều rơi vào khoảng không, bọn hắn tầm mắt đạt tới nhìn qua chỉ là một mảnh hư vô hắc ám, địch nhân rốt cuộc ở trong đó, rốt cuộc có mấy cái địch nhân, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Và vừa rồi đột nhiên xuất hiện bắn tỉa viên đạn cùng với súng máy bắn phá, cũng là đem lão hổ nắm giữ bộ đội gần 20 người giết chết. Hỗn đản, để ngọn đèn dơ lên, bố xếp trận phía trước súng máy quét ngang, tay súng bắn tỉa đưa cho ta tìm ra người của đối phương ra. Lão hổ giống giận dùng đến chỗ lại nói. Trong chốc lát, lão hổ nắm giữ bộ đội từng người một đã dọn xong trước sau trái sau đích trận hình, và trong tay bọn họ khẩn cấp đèn cũng ào ào mở ra chiếu hướng về phía trước muốn đem ẩn thân nhiều trong bóng tối địch nhân đưa cho tìm ra. Và lão hổ ta là ẩn thân tại trong đội ngũ, bốn phương tám hướng người hoàn toàn đưa hắn đưa cho vòng vây ở, rõ ràng, trong lòng của hắn là ở tại lo lắng đến bị đối phương một phát bắn giết. Lão hổ bộ đội cái kia chút ít chiến sĩ nguyên một đám trên mặt đã là tràn ngập vẻ sợ hãi, đối với bọn họ mà nói, cái loại này vô hình sợ hãi cũng là lan tràn bọn hắn toàn thân, mạnh mẽ sợ hãi cảm giác thúc đẩy bọn hắn sớm đã không còn chiến ý, khó như vậy quái, hiển nhiên lão đại của mình đã là bỏ xuống doanh trại chính bên trong đích những bộ hạ kia một mặt chạy trốn, vì vậy bọn hắn mà đối với bộ hạ tự nhiên thì mất đi cái loại này cùng địch nhân quyết chiến rốt cuộc dũng khí cũng một lòng nghĩ đến muốn chạy trốn. Cường quang chiếu sáng đèn ngọn đèn thoáng xé rách bốn phía bóng tối thâm trầm ánh sáng, nhưng mà cũng là có thể chiếu xạ ra phía trước hơn 20 thước xa đều đặn, bọn hắn tầm mắt đạt tới, vẫn là nhìn không tới chẳng chút nào động tĩnh, chẳng qua tại ánh sáng ngoại trừ nồng đậm thâm trầm trong bóng tối rốt cuộc ẩn núp cái gì vậy, hãy không biết. Bốn phía một mảnh vắng ngắt, phảng phất là căn bản chưa từng tồn tại qua cái gì, phảng phất vừa rồi bỗng nhiên vang lên tiếng súng bất quá là một trận ảo giác. Trên thực tế, nếu như không có bên người nằm gần 20 công cụ đồng bạn thi thể, nếu không có nghe thấy người người gai mũi nồng đậm mùi máu tanh, vì vậy những chiến sĩ thật đúng là sẽ đem vừa rồi cái kia một màn trở thành là ảo giác. Bốn phía càng là như thế chết đi yên lặng, những kia trông gà hóa quốc thần sắc khẩn trương sợ hãi không ngừng chiến sĩ cảm giác được cái kia cổ áp lực là tăng thêm, trầm trọng áp lực để cho bọn họ hít thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập không ngừng, từng khỏa to như hạt đậu mồ hôi theo trên mặt của bọn hắn lăn xuống dưới, bọn hắn căn bản không biết như thế rằng con nữa, bọn hắn tại loại này vô hình chết đi dưới áp lực có hay không có sụp. Góc chuyện audio.com đổ và phát cuồng, xa xa, ở chỗ này chút ít chiến sĩ chiếu sáng đèn chiếu xạ chưa đến lúc chỗ, hai cái thân ảnh đang tại nhẹ nhàng mà di động tới, một nam một nữ chính là Phương Giật Thiên cùng U Linh Thích Khách. U Linh Thích Khách hành động vốn là tựa như tựa là U Linh vô thanh vô tức xuất quỷ nhập thần, cực kỳ quỷ dị, và Phương Giật Thiên trong rừng chính là một vương giả, bởi vậy bọn hắn phối hợp cùng một chỗ, mảnh đất ở chỗ này rừng nguyên sinh chung, bọn hắn cũng là đã trở thành chúa tể, đã trở thành tử thần vậy tồn tại người thợ săn. Phương Giật Thiên cùng U Linh Thích Khách lặng yên không một tiếng động di động tới, con mắt chăm chú chằm chằm vào phía trước lão hổ bộ đội, trong mắt tất cả đều là một mảnh thâm trầm làm cho người ta sợ hãi sát cơ. Bọn hắn hiển nhiên là di động đến một chỗ tương đối hài lòng điểm phục kích mà ở phía sau Giật Thiên hướng phía U Linh Thích Khách đánh cái một thủ thế, sau đó thân thể hắn nhẹ nhàng mà lao tới mà dậy, hướng phía cái khác phương vị ẩn núp mà đi, sau đó hắn thoáng ngồi xổm người xuống, nâng lên trong tay trọng hình súng. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, hướng phía khác một bên U Linh Thích Khách so vẽ một chém đầu đích thủ thế, sau đó, một tia hoảng hốt mang theo mùi máu tanh sát cơ tràn ngập ra. Rõ ràng, kế tiếp đã Phương Giật Thiên cùng U Linh Thích Khách lại lần nữa phản kích vây giết bắt đầu. Cách chương.